Đỉnh cao phú quý, chương 1145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Vương Mỹ Lệ càng làm cho khuôn mặt của bạn trở nên xấu xí hơn. Anh ta hét vào mặt lũ độc nhãn long, giết chúng. Tuy nhiên, con độc nhãn long không nhúc nhích, mười mấy tên sát thủ đứng yên tại chỗ như khúc gỗ, không dám nhúc nhích. Bọn họ không quen biết những người khác, nhưng Trần Thành và những người khác cũng không xa lạ gì. Nói đến vấn đề cảnh giới, trong mắt bọn họ Trần Thành vẫn là cao thủ trung giai cấp 3, kỳ thực cũng không phải vấn đề gì to tát. Nhưng, sức mạnh lớn nhất của Trần Thành không phải là cảnh giới, mà là kỹ năng ám sát. Có thể nói, trong số hàng chục người này, vài người trong số họ đến từ Trần Thành treo. Bỏ những người này sang một bên, chỉ nói về độc nhãn long. Mặc dù anh ta sẽ giết người, nhưng anh ta gần như có ý định đó. Nói cách khác, nếu hôm nay Trần Thành không thể bị giết, Trần Thành muốn báo thù cho dù hắn có cao hơn Trần Thành một bậc cũng vô dụng, khả năng cao vẫn sẽ chết trong tay Trần Thành. Đương nhiên, trên thực tế, Trần Thành hiện tại đã không còn là cao thủ trung cấp cấp 3. Với sự kích thích và giúp đỡ của Trình Uyên, Bạch Long, Vương Mỹ Lệ và những người khác, hắn đã tiến vào cấp thấp cấp 2. Cấp độ, nhìn thấy đám người độc nhãn long đứng yên tại chỗ, sư phụ của ngươi không khỏi tức giận nói. Độc nhãn long, ngươi phải suy nghĩ rõ ràng. Nếu không nghe lời ta, ngươi chỉ là không nghe lời nhà họ Trình. Đến lúc đó, cái chết của bạn sẽ còn xấu xa hơn. Biểu cảm của độc nhãn long và hàng chục kẻ giết người khác thay đổi cùng một lúc. Bọn họ quả thực cảm thấy xấu hổ, không dám xúc phạm nhà họ Trình, cũng không dám xúc phạm những người trước mặt này. Tuy nhiên, Trần Thành đột nhiên nói. Độc nhãn long, dù sao thì, sát thủ là một nghề nghiệp không thể cung cấp cho người già. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc nghỉ việc chưa? Nghe những lời của Trần Thành, đám độc nhãn long và những người khác đều giật mình. Trần Thành nói tiếp, nếu muốn, ngươi có thể đi theo ta, ta cam đoan trị liệu không tệ hơn trở thành hung thủ. Nhưng, con độc nhãn long ngập ngừng nói. Trần Thành biết ý của anh, nhưng anh sợ làm mất lòng nhà họ Trịnh. Vì vậy Trần Thành khẽ cười nói. Đừng lo lắng, ông chủ ngốc của tôi chưa để ý đến mấy người già nua như nhà tổ tiên của Trịnh gia. Quý gia vô cùng tức giận, chỉ vào Trần Thành và chửi rủa. Đánh rắm, xuất thân của nhà họ Trình không hiểu sao các con búp bê. Tao nghĩ mày đang muốn chết, đừng nghe hắn lừa mày. Giết chúng đi, ta sẽ bảo vệ, bạn bình an vô sự. Sau đó, các độc nhãn long và khoảng hơn chục sát thủ đều nhắm những nhát dao của họ vào vị quý gia. Và cùng một lúc nóc của một tòa nhà cao ở đâu đó trong thủ đô. Người đàn ông trung niên, tổ tiên của nhà họ Trình, nheo mắt khi đối diện với vẻ bình tĩnh của Dương Duệ. Sau đó anh ta chế nhạo và nói, chú Dương, chú đang làm em sợ. Dương Duệ không trả lời, vẫn chỉ nhìn anh với vẻ mặt bình tĩnh. Ông tổ Trình ra không khỏi chế nhạo, chú Dương, ngoài mặt chú rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng chú đã hoảng loạn rồi. Tôi không biết với tư cách của cô tại sao cô lại để Trình Uyên ở bên cạnh đứa bé nhỏ này để bảo vệ cậu ấy, và tôi không muốn biết. Tôi chỉ muốn nói với các bạn một điều, cho dù một người trưởng thành như thế nào thì tâm tính của người đó là cố định và sẽ không bao giờ thay đổi. Ngươi đừng giả bộ bình tĩnh như vậy, thật mệt mỏi. Dương Duệ vẫn không nói, nhưng bình tĩnh nhìn anh. Cách chương.